Bất hủ kiếm thần, chương 900, tới cùng có lên hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy lâm dịch kết quả. Hắc Vân, Thanh Vân hai điện biểu hiện các không giống nhau. Hắc Vân điện còn dư lại 6 vị không có tham chiến thần phó. Trong đó có một vị thần phó trời sinh tính hiếu chiến. Mắt thấy thần mỏ tranh không có lo lắng. Không khỏi động tâm suy nghĩ, muốn tiến lên đem lâm dịch chém giết, của mọi người nhiều thiên thần trước mặt cũng có thể lộ cái mặt nha. Người này mới vừa có động tác, liền bị ba đại thống lĩnh một trong Hạnh Ngân liếc mắt trợn mắt nhìn trở lại. Cha Hồng thấp giọng nói, đại ca, mặc cho do tiểu tử này giết hai người chúng ta nhân, thả hắn ly khai, chúng ta Hắc Vân điện mặt mũi khó coi. Trang thần vũ cũng cau mày nói. Hạnh Ngân hai mắt híp lại. Nhìn chằm chằm lâm dịch bóng lưng trầm ngâm ít. Mới chậm rãi nói ra. Thù này tự nhiên phải báo. Bất quá hết thảy đều phải đợi thần mỏ tranh đều xong xuôi. Cái này ở giữa không muốn xảy ra cái gì sai lầm. Chỗ này thần mỏ. Đối với chúng ta. Đúng vậy điện chủ mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Cha Hồng mặt khinh thường nói, cái kia lâm dịch có thể ra cái gì sai lầm, lại lên đi một cái thần phó. Chỉ cần không nhẹ địch khẳng định chém hắn, không cần thiết nhiều sinh sự đoan. Hạnh Ngân giọng nói nghiêm khắc, ngang cha Hồng liếc mắt. Hạnh Ngân cau mày lại nói, người này, có chút, suy nghĩ một lúc lâu. Hạnh Ngân đều không có thể nghĩ ra cái gì từ ngữ đi hình dung lâm dịch. Bởi vì Hạnh Ngân cũng nhìn không thấu cái này nho nhỏ hợp thể tu sĩ. Nửa ngày sau, Hạnh Ngân mập mờ cái nào cũng được nói. Ân, có phần cổ quái. Bên kia, Thanh Vân Điện, cái này lâm dịch ngược là có chút năng lực. Nhìn giá thế này, tựa hồ còn có thể chiến cái 1-2 trận. Thanh Vân Điện điện chủ ánh mắt chớp động. Suy nghĩ đạo, nếu như còn có thể thắng 1-2 trận, cho dù cuối cùng thua. Ta Thanh Vân Điện cũng không tính quá mất mặt. Ân, phải nên như thế. Để tiểu tử này lại lên đi khoa tay múa chân vài cái. Nghĩ lại đến tận đây. Thanh Vân Điện điện chủ mở mỉm cười nhìn Tần Tích Quân. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Tích Quân a, đây là ngươi người đi. Tuy rằng Thanh Vân Điện điện chủ có ý định làm cho lâm dịch lên sân khấu. Nhưng loại sự tình này lại không có biện pháp tự mình đi nói. Dù sao quyền cao chức trọng, lấy điện chủ thân phận đi nói, ngược lại không thích hợp đương. Tần Tích Quân chẳng bao giờ nhìn thấy điện chủ như thế mặt mũi hiền lành. Hơn nữa cư nhiên không có xưng hô chính mình chức vị. Loại giọng nói này giống như là trưởng bối đang cùng vãn bối nói chuyện phiếm. Theo bản năng, Tần Tích Quân gật đầu nói, là người của ta, tiếng nói vừa dứt, Tần Tích Quân đột nhiên biết lời này bên trong có chút nghĩa khác. Trong lòng hoảng hốt, vội vã giải thích, không phải là, ân, Thanh Vân Điện điện chủ sửng sốt một chút, cau mày hỏi, rốt cuộc là có phải hay không? Ách, là, Tần Tích Quân trên mặt thổi qua một cái đỏ ửng, trong lòng thầm buồn, thật là... Loại chuyện này ta đi cày cọ làm chi? Căn bản là không có người để ý, chỉ có tự mình suy nghĩ nhiều. Như thế rất tốt, Thanh Vân Điện điện chủ dặn dò. Tích Quân, ngươi đi cùng lâm dịch nói một chút. Làm cho hắn lại lên đi đánh mấy trận. Không muốn cầu nhiều, chỉ cần có thể nhiều thắng một hồi. Ân, không, 2 trận, có thể tùy thời thối lui. Xem như là chúng ta Thanh Vân Điện lập được đại công. Hơn nữa sự chấp thuận hắn sau này đạt đến thần tiên. Có thể cho hắn cung cấp thần thạch. Làm cho hắn tấn chức thiên thần. A, Tần Tích Quân nháy mắt mấy cái. Không có trả lời ngay. Làm sao, có chuyện. Tần Tích Quân mỉm cười cười. Thoải mái nói ra. Đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ thực trước kia lâm dịch liền chủ động chờ lệnh xuất chiến. Chỉ bất quá ta thấy hắn chỉ là hợp thể đại năng. Có chút khinh thị hắn. Liền không có đáp ứng. Nếu điện chủ phân phó. Hắn chắc chắn sẽ không chối từ. Ha ha, vậy thì không thể tốt hơn. Thanh Vân Điện Điện Chủ phủ tay cười nói. Dừng một chút, Thanh Vân Điện Điện Chủ khuôn mặt một cả. Trầm giọng nói, Tích Quân, không phải là ta nói ngươi. Người ta chờ lệnh xuất chiến. Ngươi làm sao cũng phải thử một chút thực lực của hắn. Cho cái cơ hội, làm sao có thể trực tiếp cự tuyệt đây? Ta, Tần Tích Quân một hồi không nói. Dĩ nhiên không biết làm sao giải thích. Chuyện này rõ ràng, nếu không có Lâm Dịch thắng liên tiếp hai trận, Thanh Vân Điện Điện Chủ cũng tuyệt sẽ không để cho hắn tiếp nối xuất thủ. Hợp thể tu sĩ ba chiêu giết chết hai cái thần phó. Đổi thành trước kia, ai sẽ tin tưởng? Thanh Vân Điện Điện Chủ cảm giác mình giọng nói tựa hồ nặng chút. Lại ho nhẹ một tiếng. Nói ra, đương nhiên, ta cũng khinh thường cái này Lâm Dịch. Không được đầy đủ trách ngươi. Tần Tích Quân cười nói. Điện Chủ yên tâm đi. Ta đây đi ngay nói với hắn. Hắc Vân Điện Hạnh Ngân đột nhiên trong lòng dâng lên một hồi bất an. Cảm giác thế cục tựa hồ có chút không khống chế được. Liền đứng ra lớn tiếng nói. Thanh Vân Điện còn có cuối cùng danh ngạch. Chiến hoặc không chiến. Cho cái thống khoái. Tần Tích Quân cười lạnh nói. Không kịp đợi sao. Lập tức lên sân khấu. Nói ta. Tần Tích Quân đi tới Lâm Dịch bên người. Lúc này, Diệu Đồng chính mặt hưng phấn cùng Lâm Dịch trò cười. Lâm Dịch chỉ là thỉnh thoảng gật đầu. Thần sắc thoải mái. Tần Tích Quân đi tới Lâm Dịch bên người. Cùng với đứng sóng vai. Tỷ tỷ, thống lĩnh, Diệu Đồng cùng Hàn Thiên Phóng cùng Tần Tích Quân lên tiếng chào. Lâm Dịch coi như không gặp. Tựa hồ thần phi thiên bên ngoài. Một tháng trước, Lâm Dịch chủ động chờ lệnh. Lại bị cự tuyệt, còn suýt nữa sắp xếp cái tội danh. Muốn nói Lâm Dịch trong lòng không có tức giận. Đó là giả. Hôm nay Tần Tích Quân tìm đến dụng ý của hắn. Lấy Lâm Dịch tâm tư. Lại như thế nào đoán không được. Nhưng lúc này, quyền chủ động nhưng ở Lâm Dịch trong tay. Hơn nữa Lâm Dịch phải nhiều vì mình tranh thủ một chút kiếp mã. Ít nhất kho binh khí trong cái vật kia. Lâm Dịch nhất định phải bắt được. Tần Tích Quân nhíu nhíu mày. Nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Lâm Dịch quay đầu. Mặt kinh ngạc. Cười nói. Tần thống lĩnh tới. Tiểu tử này. Tần Tích Quân hận đến cắn răng. Trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này khẳng định sớm liền thấy ta. Đây là thắng liên tiếp hai trận. Bày khởi kiêu căng. Bất quá Tần Tích Quân cũng không nhiều muốn. Không dự định cùng Lâm Dịch tính toán. Lại cười nói. Lâm Dịch, nói cho ngươi biết một chuyện vui. Nga, Lâm Dịch tùy ý ứng một chút. Hứng thú thiếu. Ngươi nhất định là cố ý. Tần Tích Quân thiếu chút nữa cho Lâm Dịch một bàn tay. Nhưng vẫn là chịu được ở tính tình. Mạnh cười nói. Điện chủ sự chấp thuận ngươi đại biểu Thanh Vân Điện xuất chiến. Hơn nữa chỉ cần ngươi thắng liên tiếp hai trận. Khen thưởng lắm phong phú. Nga, Lâm Dịch lên tiếng phụ họa. Tần Tích Quân thu dáng tươi cười. Chặt xiết chặt nắm đấm. Trừng mắt Lâm Dịch, dịu dàng nói. Ngươi tới cùng có lên hay không? Đi đâu? Lâm Dịch nháy mắt mấy cái. Mặt mê man. Trên, ngươi. Tần Tích Quân vốn định bảo cái thô tục. Trên cái đầu ngươi các loại. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Mất thể diện. Vội vã nhịn xuống, kết quả chỉ rớt ra hai chữ, nhưng biểu đạt ra ý tứ lại hoàn toàn biến vị nhi. Cái này nhưng làm Lâm Dịch lại càng hoảng sợ, liền vội vàng khoát tay nói. Tần thống lĩnh, như vậy không tốt đâu. Tần Tích Quân trên mặt hiện lên một cái đỏ bừng, trong mắt mơ hồ áp chế lửa giận, nhưng tức giận đến một câu nói đều nói không nên lời. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến. Mới tỉnh hồn lại, biết Tần Tích Quân không phải là ý đó, vẫn là bản thân xóa liễu. Đây là đem nàng tức xỉu. Lâm Dịch trong lòng cười cười. Hàn Thiên Phóng tại một bên bực bội nửa ngày, mặt đều trướng thành màu gan heo, cũng không nhịn được nữa. Xì một tiếng bật cười. Từ Lương tuy rằng không quen nhìn Lâm Dịch, nhưng cũng cảm thấy thú vị. Theo cười khúc khích. chỉ có Diệu Đồng trợn to hai mắt, dắt Lâm Dịch ống tay áo, tò mò hỏi, đại ca ca, các ngươi đang cười cái gì nha? Ngươi và tỷ tỷ nói, Diệu Đồng làm sao nghe không hiểu đây, cách Trương.